Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. London phân bộ diệt, nếu không phải phản bội, như vậy liền còn lại duy nhất đáp án. Bị ép, siêu phàm thế giới có thể khống chế người thủ pháp rất nhiều. Nhưng dám đẩy chí tôn Merlin danh tiếng lớn như vậy cùng Baker đối nghịch người ít đến mức đáng thương. Còn nữa nói rồi, siêu phàm không phải bất hủ. Không ai gặp từ chối thiên đường mê hoặc. Trước đây là bởi vì không có thiên đường. Vì lẽ đó không có lựa chọn khác. Nhưng trước mắt, thiên đường có. Tự nhiên, sẽ không có người từ chối loại này mê hoặc. Trên thực tế Baker cũng là làm như vậy. Không nhìn thấy gần nhất thiên sứ dốc hạ phàm số lần có chút có thêm sao? Ở siêu phàm thế giới có cái thứ nhất ăn cua người xuất hiện sau khi liền xuất hiện rất nhiều sống được thiếu kiên nhẫn, hoặc là vì không chết cũng đem chính mình trở nên người không người đám ra hỏa lựa chọn tự sát. Baker có lẽ đối với phàm nhân tiến vào thiên đường có soi mói. Nhưng đối với những này siêu phàm sinh mệnh là chân chính làm được đối xử bình đẳng. Vì lẽ đó, có tư cách hiểu rõ Baker đồng thời có thực lực này dám cùng Baker đối nghịch chính là 100% không có. Baker có cái này tự tin. Hơn nữa, đệ nhất đao trực tiếp đâm đến Baker tài chính trên. Nói như thế nào đây? Baker có chút buồn cười. Một câu nói. Baker đến bây giờ đã là không lọt mắt cái gọi là tiền tài. Tiền tài đối với Baker mà nói, hãy cùng giấy vụn, không đúng, liền giấy vụn cũng không bằng. Sở dĩ hắn còn bảo lưu những này tiền tài, không phải là bởi vì hắn, mà là số tiền này là của hắn. Hắn không để ý, không biểu hiện hắn liền yêu thích, quá độ thiện tâm trực tiếp phái đưa gói quà lớn. Cái gì? Thực. Từ trình độ nào đó đến trên nói, cái này trốn ở hậu trường ra hỏa thực là giúp Baker đoạn xá cách. Baker trước đây không để ý, nhưng đây là hắn tiền. Vì lẽ đó, vì có thể đủ đi số tiền này, tự nhiên, hắn cần một cái thừa nhận số tiền này hành tinh. Trước mắt, tiền đều không còn, trái đất như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lôi xa, nói chung. Nếu chuyện này không có siêu phàm thế giới bối cảnh lời nói. Như vậy, chính là phổ thông thế giới. Luận làm sao có thể khống chế nhân loại thủ đoạn có cái gì có thể so với được với dêm súng đạn. Công nghiệp xuất phẩm sâu nano đây. Barbara nhíu mày, ngươi hoài nghi hội đồng bảo an. Sẽ không, Baker lắc lắc đầu, nếu như nói, có ai sợ ta nhất vứt bỏ hết thảy trái đất vật chất lời nói. Hội đồng bảo an số 1. Không ai dám phái thứ hai. Nguyên nhân đã vừa mới đã nói. Nhưng, Baker nói rằng, hội đồng bảo an là sẽ không. Có thể hội đồng bảo an không phải 5 người tạo thành. Mà là 5 quốc gia tạo thành. Cái kia 5 quốc gia là do rất nhiều người tạo thành. Nếu là người, như vậy, liền không thể ý kiến thống nhất. Barbara trầm mặc một hồi nói. Ta tới hỏi hỏi, James bị bắt sau khi James súng đạn công nghiệp tài sản phần lớn là bị Paris phương diện cho tiếp nhận rồi. Sau đó, liên bang từ dưới băng căn cứ được sâu nano kỹ thuật. Đang lúc này, tìm tới, cái gì? Baker lông mày nhíu lại, nhìn lên tiếng quen, găng nữ sĩ, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình trở nên rất nghiêm túc. Xoay người hướng về cửa đi ra ngoài Barbara liếc mắt nhìn sau khi hướng về quen nói rằng ngươi đều tìm tới cái gì. Tiền của lão tử bị một cái nào đó khốn kiếp tiểu tặc cho trộm. Trời đất bao la đều không có chuyện này đại. Quen găng hoàn hồn. Tổ chức một hồi ngôn ngữ. Truy cập ra rất huyền diệu khó hiểu giao diện. Baker, ngươi tài sản phòng trừng trừ ngươi ra hiện nay còn lại tiền mặt lưu. Còn có ủy trị ở SHIEL, The Chicago Life Foundation. Ngươi đã bị người cho dọn sạch. Ta biết, ý của ta là, nếu như SHIEL D. Không công nhận lời nói. Ngươi phá sản, Baker. Baker hít sâu một hơi. Ta biết, hiện tại ngươi có thể nói một chút. Ta không biết sự tình sao. Găng đánh ba một hồi môi, đem màn hình máy vi tính thay đổi phương hướng. Đợi được Baker có thể nhìn thấy màn hình máy vi tính sau khi nói rằng. Ngươi tiền toàn bộ quay lại đến trong cái chương mục này đi tới. Không nghi ngờ chút nào, cái chương mục này là cái không đầu tài khoản. Camille biến mất rồi hơn nửa tháng ngươi không biết sao. Nàng đi London làm việc đi tới. Baker như thế nói, nhìn lại găng, tra một chút London siêu trí năng công nghiệp gần nhất tài vụ tài chính biến hóa. Camille nửa tháng đi vào London chính là thu mua cái công ty này. Găng nói rằng, ta đã tra được rồi. Ở 10 ngày trước, cái công ty này có một bút sắp tới 2 tỷ đô la Mỹ tài chính tụ hợp vào bên trong. Bây giờ, chính đang thêm đại mã lực sinh sản nóng nảy toàn cầu thị trường siêu trí năng ra dưới cảm ứng. Thiết bị đây, Baker nhíu mày, ta tiền, găng vẫy vẫy tay, 2 tỷ đô la Mỹ tuy rằng rất nhiều, nhưng xen vào cái công ty này nóng nảy trình độ. Vẫn có người khác có thể móc ra này 2 tỷ đô la Mỹ đi ra. Baker nở nụ cười một tiếng. Ngươi cho rằng hiện tại có 2 tỷ đô la Mỹ tiền mặt lưu tập đoàn tài chính còn rất nhiều sao? Cá sấu lớn để lợi. Cá sấu lớn bên dưới con cá mừng như điên dồn dập dùng tiền thôn phệ. Dưới tình huống này, có thể lập tức móc ra 2 tỷ đô la Mỹ tiền mặt lưu đầu tư hắn công ty con cá còn có mấy cái. Rất hiển nhiên, vào lúc này, có cái này tài chính chính là không có ý nghĩ này đầu tư. Mà có ý nghĩ này người là không có cái này tài chính tới làm chuyện này. Vì lẽ đó đáp ứng rất rõ ràng. Tiền này, chính là hắn, rất tốt, cả nhà ngươi liền đi địa ngục tư cách đều không có. Baker trong lòng nghĩ như vậy, nhìn lại găng, có thể tra được công ty này cụ thể bối cảnh sao? Găng lắc lắc đầu, ở bề ngoài, có thể, cái công ty này chấp hành tổng giám đốc là một vị nghề nghiệp quản lý người. Ở tiến vào cái công ty này trước, là trợ giúp London hoàng thất quản lý tài vụ. Baker lông mày nhíu lại, người biết, găng lần thứ hai lắc đầu, không quen biết. Có điều, ta yêu thích bát quái. Vừa vặn, năm ngoái thời điểm, nữ vương bệnh nguy, cái tên này xuất hiện ở trong tin tức quá. Baker gật gật đầu, hắn đã đang suy nghĩ có phải là nên đi London một chuyến. Ngay mặt tìm nghề nghiệp này quản lý người nhờ một chút. Quên đi, Baker hoàn hồn, hơi suy nghĩ, cửa địa ngục mở. Một con đầu có sừng ác ma từ cửa địa ngục bên trong đi ra. Baker chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính nghề nghiệp này quản lý người hướng về ác ma nói rằng. Bắt hắn cho ta mang tới. Ác ma cạc cạc cười quái dị hai tiếng. Như người mong muốn. Đại nhân, nói xong. Ác ma một lần nữa về tới địa ngục. Chuẩn bị từ London bên kia lối ra. Mở miệng đi đến. Baker vốn là muốn tự mình đi London một chuyến, nhưng suy nghĩ một chút, hoàn toàn không cần thiết, hắn lại không phải là không có thủ hạ, tay hạ thủ dưới tạm thời không đề cập tới, báo thù ngọn lửa Brand nhưng là tên thẩm vấn cao thủ đây. Đúng rồi, Baker nhìn màn ảnh lớn bên trong biểu hiện này gần nhất nóng nảy toàn cầu sản phẩm. Nhíu mày nhìn về phía tên gọi khoa học kỹ thuật tiên phong găng nói rằng. Ngươi tại sao không có dùng cái này sản phẩm? Đầu tiên, hắn có thể trò chuyện. Cho nên, quen, găng buông tay nói. Chỉ cần hắn có thể tiến hành trò chuyện hoặc là network. Tin tưởng ta đồng ý sử dụng. Nhưng ta tuyệt không muốn thả một viên bom hẹn giờ cho trong cơ thể chính mình. Đang lúc này, mới vừa ra cửa gọi điện thoại đến Barbara vẻ mặt có chút nghiêm nghị đi vào. London phân bộ không còn, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.